Chương 1668, không phải là các ngươi có thể tùy ý đánh chửi. Thiên Kha. Thiên Minh nhìn xem Lâu Già, tức giận nói ra, hôm nay thất hoàng tử mang ngươi ra ngoài, ngươi vì sao không cự tuyệt ta cái gì muốn cự tuyệt? Lâu Già không trả lời mà hỏi lại, một mực bị nhốt ở cái địa phương này, có người mang ta đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, không thật là tốt sao? Không đợi Thiên nói rõ, Lâu Già tiếp tục nói, hơn nữa ta và thất hoàng tử có hôn ước, hắn mang ta ra ngoài rất bình thường, thái tử điện hạ cùng nhị tỷ đại tỷ bọn họ không có hôn ước, không phải cu nở dê thường. Xuyên cùng đi ra du ngoạn sao, làm sao đến nơi này của ta? Tướng quân đại nhân liền tức giận như vậy, ngươi Thiên Minh tựa hồ không nghĩ tới Lâu Già sẽ nói như vậy, lập tức tức giận đến không được, ngươi đại tỷ nhị tỷ liền xem như ra ngoài, sẽ như vậy muộn trở về sao? Ta nhớ được một tháng trước bọn họ cùng một chỗ đã đi săn đi, không phải cách vài ngày mới trở về sao? Lâu Già nhàn nhạt nói. Làm càn. Phủ tướng quân chủ mẫu nghe vậy, lạnh lùng nói ra, quả nhiên là có mẹ sinh không có mẹ dạy đồ vật, làm sao nói, ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ đi cùng thái tử điện hạ bọn họ cùng đi đi săn, còn có thật nhiều thế gia tiểu thư công chúa cùng một chỗ. Có khác nhau sao? Lâu Già đạm mạc nhìn về phía cái kia chủ mẫu, tốt nhất đừng lại nói mẹ ta, nếu như ngươi lại nói mẹ ta cũng không biết ta sẽ xảy ra chuyện gì đến. Mẹ nàng Huyền Lan chính là cựu thiên vương tộc một thành viên, há lại nàng có thể chửi tới. Lao ra. Chủ mẫu lạnh lùng nhìn xem Lâu Già, sau đó nhìn lên trời nói do nói, Thiên Kha nha đầu này, càng ngày càng hiểu chuyện, Lao ra, xem bộ dáng là phải thật tốt giáo huấn Thiên Kha một phen, để cho nàng nhớ kỹ gia pháp, ghi nhớ thật lâu. Nhớ kỹ Thanh Phong xuất hiện ở cửa ra vào, chậm rãi đi tới, nhìn xem chủ mẫu cười cười, tướng quân đại nhân, phu nhân, ta nghĩ các ngươi quên một chuyện. Chuyện gì? Gặp Thanh Phong xuất hiện, Thiên Minh sắc mặt có chút khó coi. Hắn tiến đến thế mà không có người đến thông báo. Điều này nói rõ hắn là chui vào nơi này, hắn trong phủ tướng quân mặt nhiều như vậy hộ vệ, thế mà không có một cái nào phát hiện hắn. Ngũ tiểu thư là thất hoàng tử tương lai vương phi, không phải là các ngươi có thể tùy ý đánh chửi. Thất hoàng tử nghe bên ngoài người nói các ngươi đối với ngũ tiểu thư rất là cay nghiệt, cho nên dự định ngày mai sẽ hướng hoàng thượng thân chỉ, để cho ngũ tiểu thư lấy tương lai vương phi thân phận vào ở vương phủ. Cũng coi là chiếu cố thất hoàng tử, nhưng là tại thánh chỉ xuống đến trước đó, ngũ tiểu thư vẫn là muốn ở tại trong phủ tướng quân mặt, bất quá mời tướng quân đại nhân nhớ kỹ, thất hoàng tử mặc dù tính tình trẻ con, nhưng là chính là bởi vì tính tình trẻ con, thất hoàng tử bao che khuyết điểm cực kỳ, nếu là ngũ tiểu thư bị ủy khuất gì, đừng trách thất hoàng tử đến trước mặt hoàng thượng nói chuyện. Thiên Minh nghe vậy giật mình, nhìn xem Thanh Phong sắc mặt biến đổi. Mơ mỉ hễ nở dê một tiếng thất hoàng tử, hắn căn bản cũng không có biến pháp phản bác. Thất hoàng tử mặc dù ngốc, nhưng cu nở dê cũng là bởi vì điểm này, hoàng thượng yêu thương vô cùng thất hoàng tử, vẫn luôn cảm thấy thiếu nợ thất hoàng tử, bởi vì thất hoàng tử mẫu phi bị thiêu chết sự tình là hắn sơ sẩy. Nhưng là chuyện kia không có tra ra hung thủ là ai, hoàng thượng liền tìm tới Thanh Phong, để cho hắn tiếp thân bảo hộ thất hoàng tử. Nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó chủ mẫu, Thanh Phong vừa cười vừa nói, chủ mẫu vẫn là qua nở tốt nữ nhi của mình là có thể, ngươi nói ngũ tiểu thư có mẹ sinh không có mẹ dạy, không ngại tại quý người trong hội hỏi thăm một chút, nhìn xem những cái kia phụ nhân đối với nhi nữ của ngươi là đánh giá thế nào, ta tin tưởng sẽ không quá tốt, cho nên tại không có dạy tốt nữ nhi của mình trước đó, cũng không cần nói người khác cho thỏa đáng. Ngươi làm càn. Chủ mẫu nghe xong Thanh Phong nói như vậy, lập tức giận.